LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2482, chương 2485, tìm tòi hư thực. Tô Minh lông mày hơi nhăn một lần, hắn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý của tu luyện. Thế tục sao có thể tìm tới một cái linh khí rất nồng nặc địa phương đây? Chẳng lẽ cùng bản thân lần tại cổ mộ, phát hiện cái kia một chỗ linh nhãn là không sai biệt lắm. Nhưng nghĩ một hồi cũng cảm thấy không có khả năng. Linh nhãn mặc dù ngưu bức, nhưng là rất khó được. Cho đến ngày nay có thể tìm được linh nhãn, cũng không biết đến có bao nhiêu cơ duyên. Tính tìm được, nhưng linh nhãn nguyên khí còn chưa tới loại trình độ đó. Làm sao có thể để cho một người một mực tu luyện, thậm chí tu luyện tới thiên kiếp cảnh đây? Linh nhãn nguyên khí lại nhiều, chỉ sợ đều không cách nào trèo trống. Hơn nữa, giảng đạo lý mà nói, cổ võ giả tại quá trình tu luyện, phần lớn đều có một chút ích kỷ. Vì mình suy nghĩ nhiều một chút, tại cổ võ thế giới càng là như vậy. Một khi phát hiện tốt như vậy một cái linh nhãn, khẳng định phải bản thân đi độc hưởng. Bởi vì linh nhãn nguyên khí nhiều như vậy, lần nữa khôi phục lời rất chậm, tương đương với ngươi kéo nhiều một người tới. Bản thân ít dùng rất nhiều nguyên khí, lại không tư người, cũng không làm được loại sự tình này a. Chớ đừng nhắc tới hắn còn gây dựng một cái tông môn, để cho nhiều như vậy đệ tử đi tu luyện. Đây hoàn toàn là mù mẹ nó kéo độc tử sự tình. Tô Mục cảm thấy tuyệt đối không thể nào là linh nhãn. Nếu thật là linh nhãn, đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này khí vận tông nhất định có gì đó quái lạ. Tô Minh nhất định phải đi kiểm tra một lần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một mặt là xuất phát từ tốt. Một mặt khác, Tô Minh cũng là vì tăng lên thực lực của mình. Hiện tại Tô Minh cấp thiết nhất là tăng lên thực lực của mình. Nếu quả thật có cái gì tốt phương pháp, vậy nhưng so sánh thư thái. Tô Minh hỏi, người bình thường đi kinh thành lúc tu luyện, cũng là đi nơi nào? Núi Tử Vân dưới chân, có một cái chùa miếu. Cái kia chùa miếu là một cái chướng nhãn pháp, phía dưới mới thật sự là khí vận tông vị trí. Tô Minh vững vàng đem Núi Tử Vân cái tên này cho nhớ kỹ, không có ở vấn đề này làm quá nhiều củ kết. Bây giờ ý nghĩ này, giao thông như thế tiện lợi, chỉ sợ chỉ cần đến kinh thành, muốn tìm cái kia cái gọi là Núi Tử Vân là phi thường chuyện dễ dàng. Còn có cái cuối cùng Tô Minh so sánh quan tâm vấn đề. Chỉ nghe Tô Minh hỏi, còn nữa, các ngươi khí vận tông có bao nhiêu đệ tử? Các ngươi trưởng giáo thực lực như thế nào? Trước tiên cần phải đem cái này khí vận tông ngọn nguồn cho nắm rõ ràng rồi. Nếu như vậy Tô Minh mới tốt xuất thủ. Vạn nhất vô cùng cường đại, Tô Minh đương nhiên sẽ không đi trêu chọc bọn hắn, tránh khỏi đem mình nhập vào. Gia hỏa này nói ra, khí vận tông đệ tử cũng không nhiều. Bởi vì trưởng giáo tại thu đệ tử thời điểm, nhìn hay là thiên phú, cho đến ngày nay, cũng thu 10 cái đệ tử mà thôi. Hơn nữa thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, sẽ rời đi tông môn, đi địa phương khác phát triển. Cơ bản một người một tòa thành thị, bằng bản lãnh của mình hỗn khởi đến. Về phần trưởng giáo thực lực, nói thật sâu không lường được, nhưng cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Tổng cảm thấy hắn rất thần bí. Gia hỏa này nói ra, Tô Minh nghe lời này một cái, tâm liền có chừng số. Chắc chắn sẽ không quá nhiều đệ tử. Dù sao cũng là tại thế tục, tính có quá nhiều phương pháp, cũng không cách nào để cho nhiều người như vậy đồng thời tu luyện. Hơn nữa thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ đi ra, không có ở đây trong tông môn, cũng là nói trong hàng đệ tử. Tô Minh không có gì tốt cố kỵ, hắn cần cố kỵ là một cái trưởng giáo mà thôi. Có lẽ đối với Tô Minh, nhất định có uy hiếp, nhưng Tô Minh không đến mức sợ hãi. Một chọi một tình huống dưới, lấy Tô Minh thực lực hôm nay, đánh lên vẫn là không có vấn đề gì. Dù là đánh không lại, Tô Minh một thân thủ đoạn khẳng định không chết được. Đồng thời đối với cái này khí vận tông, Tô Minh đột nhiên có một cái rất cảm giác xấu. Cái này khí vận tông tựa hồ nhất định có âm mưu ở tại. cái kia cái gọi là trưởng giáo, nuôi dưỡng một số cao thủ đi ra, đồng thời để bọn hắn tiến về từng cái thành thị, một người một tòa thành. Điều này đại biểu cái gì? Cái này trưởng giáo dã tâm rất lớn, hắn phải dùng thế lực của mình, đem toàn bộ Hoa Hạ cho thẩm thấu. Cứ việc rất ít người, nhưng là một cái cường đại cổ võ giả, tại thế tục, là rất dễ dàng trở thành chí tôn. Như nói một cái rất đạo lý đơn giản, cái này biển đệ nhất cao thủ, hắn tại biển địa vị, không ai bằng. Nghĩ một hồi những thành thị khác có khí vận tông đệ tử, cũng là như thế, lâu dài phát triển tiếp, cơ bản các đại thành thị, đều sẽ có khí vận tông người ở tại cầm giữ. Thời gian dài về sau sẽ rất khủng bố. Nhắc tới hắn không có âm mưu gì, Tô Minh là không quá tin tưởng. Tô Minh hỏi, đúng rồi, Ninh Thành có người sao của các ngươi? Biển đệ nhất cao thủ lập tức nói ra, Ninh Thành cũng không có. Trưởng giáo nói hắn cảm thấy Ninh Thành nơi này không tầm thường. Trước thả lấy, ân, Tô Minh hơi động lòng. Nguyên lai Ninh Thành không có bọn hắn người. Nếu quả thật có cường đại gì tồn tại, chỉ sợ Tô Minh đã sớm đã nhận ra khí vận tông trưởng giáo. Vậy mà biết rõ Ninh Thành không tầm thường, hắn ngón tay chính là không phải bản thân. Tô Minh đối với cái này cái gọi là khí vận tông trưởng giáo càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một vấn đề cuối cùng cũng đã hỏi không sai biệt lắm. Cái này biển đệ nhất cao thủ cũng đã không thấy cái gì cần thiết tồn tại. Tô Minh trực tiếp cự ma đại chiêu khẽ hấp. Chân mũi cũng là thịt. Dù sao vẫn là luyện hư cảnh đây. Hấp thu về sau, Tô Minh lúc này mới đem hắn tiêu diệt. Tại biển quát xá phong vân đệ nhất cao thủ đã không thấy hô hấp, cứng ngắc nằm ở bản thân tên kia quý cái ghế. Thật tình không biết Tô Minh đem hắn giết về sau, tại hải thị còn đưa tới một trận chấn động không nhỏ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này hải thị đệ nhất cao thủ lại bị người giết chết. Chỉ có cái kia Lương Tổng phảng phất ý thức được cái gì. Hắn mau đem tài sản bán thành tiền, trực tiếp xuất ngoại, lại cũng không trở về nữa qua. Đương nhiên đây đều là nói sau. Cùng Tô Minh là không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Minh hiện tại chủ yếu suy nghĩ vẫn là nắm chặt đi kinh thành, đem khí vận tông sự tình cho làm rõ ràng. Hiểu mà lúc này đây, hệ thống trả lại Tô Minh phát một cái nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ thành công phát động nhiệm vụ chính tuyến. Diệt đi khí vận tông. Nhiệm vụ tên, diệt đi khí vận tông. Nhiệm vụ giới thiệu, khí vận tông hết sức cổ quái. Mời ký chủ tiến đến tìm tòi hư thực. Cũng đem chọn cái khí vận tông diệt đi. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. Nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 tích phân. Vừa nhìn thấy cái này 200 tích phân ban thưởng, Tô Minh biết rõ nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản. Vậy mà trực tiếp để cho mình đem cái này khí vận tông tiêu diệt. Tất nhiên hệ thống đều nói như vậy, vậy chứng minh xác thực có gì đó quái lạ. Cũng đúng lúc phù hợp Tô Minh tâm ý. Tô Minh nghĩ đến đi xem một lần cái này khí vận tông chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có âm mưu gì, đem bọn hắn tiêu diệt cũng là nên sự tình. BK Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.